Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo biển thời gian trôi qua, Lâm Tầm Nam càng thêm tò mò về cô gái xuất hiện trên màn hình của Phương Tư Vanh. Nàng có thể nhận ra rằng Phương Tư Vanh dường như không có tình cảm yêu đương với cô gái ấy. Vậy thì tại sao lại đặt hình của cô ấy làm hình nền? Hôm nay nàng tan học sớm hơn một chút. Khi đến cửa lớp, liền nhìn thấy một màn giằng co. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Phương Tư Vanh có vẻ mặt như vậy. Trông có chút thất vọng, dường như mục đích nào đó không đạt được. Dù sao tiết sau cũng không có lớp, nàng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Phương Tư Vanh. Giảng viên giảng bài, cậu vẫn còn nghe vào chứ? Phương Tư Vanh không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc vừa rồi. Cũng tạm, cậu đến đây làm gì? Lâm Tầm Nam cười nhìn hắn, tớ tan học rồi, cố ý đến xem cậu một chút. Từ khi nàng bước vào, trong lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Chà, chẳng phải đây là đàn chị Hoa Khôi của khoa nghệ thuật sao? Sao lại có liên quan đến cậu ta nhỉ? Mạnh Liêu cảnh hóng chuyện, khẽ gật đầu một cái, lén lén nhìn qua khe hở, thấy Lâm Tầm Nam với vẻ dịu dàng đặc trưng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không hổ danh là Bạch Nguyệt Quang của nam chính, trông rất xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt. Chỉ có điều, tên nhóc này chắc vẫn chưa nhận ra rằng Bạch Nguyệt Quang của mình đang dần tiến đến gần hắn. Hừ hừ, đến lúc đó cậu hối hận cũng muộn rồi. Cô vừa hồi tưởng lại cốt truyện, vừa vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nhưng dù sao tiểu thuyết này cũng đã đọc cách đây 6 năm, nhiều chi tiết cô đã quên sạch, bèn gọi hệ thống tóm tắt lại cho mình. Tiếng giảng bài của giảng viên vốn đã ru ngủ, thêm vào đó là trong đầu toàn những dòng chữ điện tử, chẳng mấy chốc Mạnh Liêu cảnh lại bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Ngụy Thanh Chu nhìn cô, có chút bất đắc dĩ. Bàn học cứng như vậy, nằm ngủ thế này chẳng phải rất khó chịu sao? Ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi di chuyển, vừa vặn chiếu lên mặt Mạnh Liêu cảnh. Ngụy Thanh Chu phát hiện ra, liền kéo rèm lại. Bùi Dung Triệt hâm mộ thở dài. Có bạn cùng bàn tốt thật sự là quá hạnh phúc. Tớ còn chẳng có bạn cùng bàn nữa. Bạn cùng bàn của cậu ta đang ở sân vận động chơi đá cầu. Càng hâm mộ, cậu ta càng thấy ngứa ngáy trong lòng, bèn gõ nhẹ lên lưng Ngụy Thanh Chu. Ôn Nhu tỷ, tớ ngồi bên trái cậu nhé, tớ cũng muốn ngủ. Ngụy Thanh Chu có chút khó hiểu, không rõ lắm việc ngồi cạnh nàng thì liên quan gì đến ngủ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bùi Dung Triệt lập tức vui vẻ chui xuống hàng ghế trước, điều chỉnh tư thế, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Hai người, một bên trái một bên phải, đều đang ngủ. Ban đầu, Ngụy Thanh Chu còn cảm thấy giống như hai chú cún nhỏ, trông thật đáng yêu. Nhưng dần dần, nàng nhìn hai gương mặt nghiêng về phía mình mà có chút lúng túng. Cuối cùng, vì không nỡ đánh thức Mạnh Liêu cảnh, nàng đành nhẹ nhàng đẩy đầu của Bùi Dung Triệt sang hướng khác. Một màn này lọt vào mắt của Phương Tư Vanh, người thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, càng khiến hắn xác nhận suy đoán của mình. Mặc dù Phương gia là một trong những thế lực lớn trong thành phố, nhưng cha mẹ hắn không hề hòa thuận như gia đình Mạnh Liêu cảnh. Trái lại, ai cũng sống theo ý mình, nên hắn luôn phải căng thẳng để đảm bảo vị trí của mình trong gia tộc. Cha hắn chưa từng đưa người phụ nữ nào về nhà, bởi với ông ta, nơi nào có người phụ nữ ở thì đó chính là nhà của họ. Có khi nhiều năm liền không quay về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, mẹ hắn thường xuyên đưa những người phụ nữ khác về. Thời gian trôi qua, hắn đã thấy quá nhiều nên cũng chẳng buồn để ý nữa. Vì thế, khi nhìn thấy ánh mắt của Ngụy Thanh Chu hướng về phía Mạnh Liêu cảnh, hắn có thể nhận ra được tình cảm đặc biệt trong đó. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nguy cơ bị cướp mất thứ thuộc về mình. Lâm Tầm Nam ngồi ngay bên cạnh hắn, thấy vẻ mặt khác thường ấy, cũng quay đầu nhìn theo, liền bắt gặp ánh mắt của Ngụy Thanh Chu. Hai người nhìn nhau vài giây, nàng theo bản năng nở một nụ cười dịu dàng, xem như chào hỏi. Ngụy Thanh Chu cũng khẽ gật đầu, dường như chẳng có tâm trạng dư thừa nào để bày ra biểu cảm khác. Nếu Phương Tư Vanh thật sự thích nàng, ánh mắt hai người khi giao nhau không thể nào lại bình thản đến vậy. Lâm Tầm Nam cẩn thận suy nghĩ về cách hành xử của hắn, thử cân nhắc khả năng khác. Buổi sáng chỉ có hai tiết học, khi Mạnh Liêu cảnh tỉnh dậy, giáo sư cũng vừa vặn thu dọn sách vừa rời khỏi phòng học. Cô duỗi người một cái, vừa vặn nhìn thấy Bùi Dung Triệt. Bùi Tử, cậu đến đây khi nào vậy? Ngụy Thanh Chu đã thu dọn sách vở xong, còn giúp cô dọn ly nước và bỏ điện thoại vào cặp. Lúc cậu ngủ, à, Mạnh Liêu Cảnh gọi hắn. Bùi Tử, dậy đi, phải về rồi. Cùng lúc đó, Phương Tư Vanh và Lâm Tầm Nam đã bước đến. Khi đi ngang qua mấy người, hắn đột nhiên dừng lại. Nếu cậu vào được trường này chỉ để ngủ cho ngon, vậy thì có khác gì phí phạm thời gian đâu. Giọng điệu cao ngạo kia còn khiến người ta nhạy cảm hơn cả lời gọi của Mạnh Liêu Cảnh. Bùi Dung Triệt dù còn chưa mở mắt cũng đã thấy bực mình. Lần trước nghe hắn nói linh tinh về chuyện Ngụy Thanh Chu nên sớm lấy chồng, hắn đã nhịn lắm rồi. Giờ lại còn lải nhải nữa, cậu không kìm được mà túm cổ áo người ta. Nhóc con, cậu đúng là có bệnh thật đấy. Bùi Dung Triệt mở mắt, vừa vặn nhìn thấy một cô gái có vẻ hoảng hốt đang bị hắn túm áo. Mạnh Liêu Cảnh thậm chí còn chưa kịp ngăn cản. Phương Tư Vanh cười lạnh, có bệnh trong đầu chính là cậu đó, cứ tùy tiện là đòi đánh người. Cậu là động vật nguyên thủy à? Bùi Dung Triệt còn chưa kịp thấy ngại mà xin lỗi, đã bị chọc tức. Cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu, cái miệng của cậu sao mà đáng ăn đấm thế hả? Sắc mặt Phương Tư Vanh trầm xuống. Bùi Dung Triệt, cậu có tư cách gì mà dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi? Bùi Dung Triệt thả cổ áo Lâm Tầm Nam ra, hoàn toàn không để tâm đến vẻ tức giận của Phương Tư Vanh. Hắn ngượng ngùng gãi đầu, rồi thành khẩn nói, xin lỗi nhé. Tôi còn đang mái ngủ, làm cậu sợ rồi. Cậu xem tôi nên bồi thường thế nào mới phải đây. Dáng người cao lớn là thế, nhưng lúc nhận sai vẫn rất khiêm tốn và chân thành. Làn Lâm Tầm Nam bất giác nhớ đến con Alaska mình nuôi. Mỗi lần nó quậy tung cả phòng, bị la thì cũng làm cái biểu cảm y như vậy. So sánh người ta với chó cưng của mình hình như hơi kỳ quặc. Nàng khẽ chỉnh lại cổ áo, cười nói. Không sao đâu, Bùi Dung Triệt sững người vài giây. Rồi lại ngẩng đầu, cúi đầu, đột nhiên như không biết phải xử sự thế nào cho đúng. Bạch Tuế An đến đúng lúc, nếu không có nàng, chắc chắn bát quái này không thể lan nhanh như vậy. Nàng đột nhiên khựng lại, suýt chút nữa khiến Lưu Húc Hà đâm sầm vào. Tiểu Bạch, sao cậu không đi nữa? Bạch Tuế An liếc mắt ra hiệu cho hắn. Bùi Tử, hình như mùa xuân của cậu ta đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Húc Hà cũng nhìn theo. Nhưng thế nào cũng chỉ thấy một chiến trường. Mặt mày Phương thiếu gia nhăn lại như não heo, vừa đỏ vừa méo mó, trông vô cùng trừu tượng. Lâm Tầm Nam không hiểu nổi vì sao mỗi lần Phương Tư Vanh nói chuyện với Ngụy Thanh Chu đều dùng cái giọng điệu đó. Vì bản thân cũng là con gái, nàng đặc biệt phản cảm với thái độ này của hắn. Tiểu Vanh, cậu nói vậy quá đáng lắm. Đối mặt với lời trách móc của Lâm Tầm Nam, Phương Tư Vanh không tỏ ra có chút áy náy nào. Ngược lại chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi. Lâm Tầm Nam thở dài. Xin lỗi nhé, dạo gần đây không hiểu sao cậu ta cứ như bị động kinh ấy. Mạnh Liêu Cảnh bất ngờ nhìn nàng. Lâm Tầm Nam là thanh mai trúc mã của Phương Tư Vanh. Hai người cùng nhau lớn lên, giữa chừng còn từng giúp đỡ nhau. Sau này vì Phương Tư Vanh cố chấp theo đuổi Ngụy Thanh Chu mà hai người cãi vã. Lâm Tầm Nam xuất ngoại, đến khi trở về đã mắc bệnh nặng. Lúc đó, Phương Tư Vanh mới nhận ra người quan trọng nhất trong lòng mình là ai, liền đào thận của Ngụy Thanh Chu để cứu nàng. Trong sách, Lâm Tầm Nam luôn vô điều kiện bênh vực Phương Tư Vanh, nhưng thực tế thì sao? Trông nàng cũng không đến mức đáng ghét như vậy, còn cái vị Phương thiếu gia kia nữa, sao cứ như học sinh tiểu học, thích chọc người khác vậy? Mấy câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cô không nhịn được mà nhìn Lâm Tầm Nam thêm vài lần. Ngụy Thanh Chu để ý được, hơi khó chịu. Kéo tay áo cô. Nhìn chưa đủ à? Mạnh Liêu Cảnh sững người, vội vàng hoàn hồn. Tớ có nhìn gì đâu. Câu phản bác này là sao chứ? Sao mình lại nói vậy? Lúc này, Bùi Dung Triệt bỗng cười đến ngượng ngùng, lần đầu tiên tỏ ra rộng lượng, vứt luôn cơn bực bội khi nãy ra sau đầu. Không sao không sao, vừa rồi quả thực có chút đường đột, thật ngại quá. Lâm Tầm Nam vẫn giữ vẻ dịu dàng, nói thêm vài câu xin lỗi thay Phương Tư Vanh rồi rời đi. Bùi Dung Triệt hít sâu một hơi, mùi hương thoang thoảng trên người Lâm Tầm Nam vẫn chưa tan hết, lập tức đã bị Bạch Tuế An trêu chọc. Bùi Tử, cậu BNTH, quá đi, người ta còn chưa đi xa đâu, cậu cố sức hít cái gì vậy? Bùi Dung Triệt giật mình tỉnh táo, vội vàng túm lấy Bạch Tuế An. Cậu hét cái gì thế? Không biết còn tưởng tôi là BNTH, thật đấy. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm Nam vừa rời đi. Bạch Tuế An hừ nhẹ, lách qua đứng cạnh Ngụy Thanh Chu. Rảo biển, Ngụy Thanh Chu cũng đang nhìn ánh mắt biến ảo của Mạnh Lưu Cảnh, lạnh nhạt phun ra hai chữ giống hệt. Rảo biển, chỉ là, giọng điệu nàng nghe có vẻ kiềm chế, khiến Mạnh Lưu Cảnh không hiểu sao, rõ ràng là bị mắng, nhưng lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Người đẹp thì mắng cũng dễ nghe, không ổn rồi, mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? Trở lại trong xe, Lâm Tầm Nam nhìn vẻ mặt trầm tư của Phương Tư Vanh, thở dài một hơi, quyết định hỏi thẳng. Cô gái kia rốt cuộc có chuyện gì với cậu vậy? Phương Tư Vanh im lặng, tựa hồ đang do dự có nên nói hay không. Người ngoài nhìn vào đều tưởng hắn và Lâm Tầm Nam là thanh mai trúc mã, thậm chí còn đồn đãi đủ điều, nhưng thực tế, giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần. Phương Tư Vanh không có nhiều bạn bè, người duy nhất có thể tâm sự chỉ có Lâm Tầm Nam. Hồi nhỏ, hắn từng theo cha đi xã giao, bị bỏ quên ngoài sảnh tiệc. Chính là Lâm Tầm Nam phát hiện hắn ngồi thu lưu ở đó, chủ động đến bắt chuyện. Cha của nàng thậm chí còn đưa hắn về nhà nghỉ qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhà vốn ở gần nhau, hơn nữa đều là những đứa trẻ bị người lớn bận rộn bỏ quên trong căn nhà rộng lớn. Lâu dần, hai người tự nhiên trở nên thân thiết, giữa họ không có chuyện gì là không thể nói với nhau, điều này đã trở thành một thói quen lâu năm. Bọn họ là nơi duy nhất để đối phương chút bầu tâm sự. Phương Tư Vanh thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho tài xế kéo tấm ngăn lên, rồi mới nói. Cậu thấy hình nền của tôi rồi đúng không? Lâm Tầm Nam không phủ nhận. Tớ nghĩ cậu thích cô ấy. Phương Tư Vanh lắc đầu. Cô ấy là đối thủ của tớ, ở mọi phương diện. Lâm Tầm Nam nghe không hiểu. Cô gái kia đúng là rất xuất sắc. Nhưng ngoài việc cùng học chung lớp, căn bản hai người bọn họ chẳng có mấy giao thoa. Sao lại có thể là đối thủ ở mọi phương diện được? Phương Tư Vanh mở điện thoại, ấn vào một bức ảnh. Lâm Tầm Nam nhìn kỹ, mới phát hiện đây là một bức hình bị làm mờ nghiêm trọng. Gương mặt Ngụy Thanh Chu không được chụp rõ, chỉ có thể nhận ra dáng người nàng. Ngược lại, phía sau sân thể dục thì lại rất rõ ràng. Bên cạnh Ngụy Thanh Chu, có một cô gái đang dựa sát vào nàng, tạo ra ảo giác về khoảng cách gần gũi. Đây là... Cái bóng dáng kia trông rất giống cô gái mà Ngụy Thanh Chu để tâm. Phương Tư Vanh không phủ nhận, Mạnh Lưu Cảnh chính là con gái nhà Mạnh gia. Lâm Tầm Nam có chút kinh ngạc, cậu thích cô ấy? Phương Tư Vanh từ nhỏ đã bị gia tộc giáo dục theo khuôn khổ, hắn và nàng đều hiểu rõ sau này chắc chắn sẽ là liên hôn gia tộc. Hôn nhân đối với bọn họ chẳng qua chỉ là một sự hy sinh, vì vậy chưa bao giờ ôm ảo tưởng về tình cảm. Nhưng thật khó tưởng tượng, Phương Tư Vanh lại không thể kiềm chế được tình cảm với một cô gái như Mạnh Lưu Cảnh. Phương Tư Vanh bắt đầu kể lại đêm đó. Hôm ấy, trên đường về nhà, tôi nhìn thấy Lý Oanh Nhiễm trong lớp mình dẫn theo một đám lưu manh đi trên đường. Ban đầu tôi còn thấy thú vị, định đứng xem kịch hay. Nhưng ngay sau đó, Ngụy Thanh Chu cũng xuất hiện trong con hẻm nhỏ ấy. Nàng bị Lý Oanh Nhiễm gài bẫy, mắc kẹt trong đó, không ra được. Tài xế chủ động muốn báo cảnh sát. Tôi không cản ông ta. Nhưng rất nhanh sau đó trời đổ mưa lớn, tầm nhìn bên ngoài mờ mịt, người bên kia lại đông, tôi không thể tùy tiện đi vào. Chính vào lúc này, Mạnh Lưu Cảnh cùng hai người khác không biết từ đâu lao ra. Bọn họ vứt xe sang một bên rồi xông thẳng vào, thậm chí còn không thèm tìm hiểu trước tình huống. Quả thật là đầu óc có vấn đề, bây giờ nghĩ lại, Phương Tư Vanh vẫn cảm thấy ghét bỏ. Lâm Tầm Nam nghe mà tim đập thình thịch. Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra? Một cô gái bị kẻ thù dẫn theo côn đồ chặn đường trong mọ tối. Còn Mạnh Lưu Cảnh và hai người kia cũng chỉ là học sinh cấp 3. Làm sao có thể đánh thắng nhiều người như vậy? Phương Tư Vanh nhìn ra Lâm Tầm Nam lo lắng, khóe môi khẽ cong, giọng điệu có chút ý vị sâu xa. Cậu sẽ không đoán được đâu. Sau đó, tôi nhìn thấy từng người lảo đảo chạy ra ngoài, liều mạng bỏ chạy. Ban đầu tôi còn tưởng là mấy người kia. Nhưng hóa ra đều là đám côn đồ. Những kẻ đó gầy gò lôi thôi. Còn Mạnh Lưu Cảnh với hai người kia dù nhìn có vẻ tùy ý nhưng vẫn có phong thái riêng. Không thể nào là bọn họ được. Sau đó, nữ sinh tên Liễu Tương toàn thân đầy máu bò ra ngoài. Trông đáng sợ như một nữ quỷ. Tiếp theo là Lý Oanh Nhiễm. Tôi thấy cô ta dựa vào tường TH, D, C rồi cũng vội vàng chạy mất. Lâm Tầm Nam há hốc miệng. Ý cậu là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba học sinh cấp 3 đã đánh cho một đám lưu manh chạy hết sao? Phương Tư Vanh gật đầu. Mạnh Liêu Cảnh người đầy máu, nhưng bước đi vẫn vững vàng. Có vẻ là máu của người khác. Nàng cõng Ngụy Thanh Chu trên lưng, ba người cùng nhau rời đi. Suốt mười mấy năm, hắn luôn sống trong khuôn khổ giáo điều của gia tộc. Nhưng rồi đột nhiên xuất hiện một người, cô không đi theo lẽ thường, ngay khi hắn vẫn còn răm rắp tuân thủ quy tắc thì cô lại xuất hiện trước mắt hắn với tư thái phá vỡ tất cả. Thiếu niên ngưỡng mộ, nhiệt huyết bùng cháy. Chỉ một khoảnh khắc ấy, cô đã trở thành lý do khiến tim hắn rung động. Lâm Tầm Nam vẫn không thể tin nổi. Trời ạ, Phương Tư Vanh thở dài một hơi. Khi đó tôi không để tâm lắm, nhưng đến khi nhập học lại, dù vẫn ngồi sau Mạnh Liêu Cảnh, tôi lại phát hiện những thứ trên bảng đen ngày càng kém hấp dẫn hơn. Khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất, chính là khi cô ấy và Bạch Tuế An nào đó cùng nhau bày mưu tính kế để tôi làm bài tập hồ. Lâm Tầm Nam thuận miệng hỏi, Ngụy Thanh Chu chẳng phải có thành tích tốt hơn cậu rất nhiều sao? Phương Tư Vanh lập tức trợn mắt, nghiêm túc phản bác. Không có hơn nhiều, chỉ hơn một chút xíu thôi. Lâm Tầm Nam bật cười, tớ chỉ muốn hỏi. Sao lúc đó cậu không thích Ngụy Thanh Chu? Phương Tư Vanh méo miệng, thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Khi đó Ngụy Thanh Chu đi thi đấu mất rồi. Lâm Tầm Nam, phụt, Phương Tư Vanh ánh mắt trở nên u ám. Tớ nhìn ra rồi, Ngụy Thanh Chu đối với Mạnh Liêu Cảnh tuyệt đối không chỉ đơn giản là tình bạn. Trong mắt nàng có một loại chiếm hữu, nhất định là như vậy. Lâm Tầm Nam có chút cạn lời, cậu chẳng phải bị cận sao? Hơn nữa lúc đó còn không đeo kính, làm sao có thể nhìn rõ đến thế? Phương Tư Vanh không nói gì. Lâm Tầm Nam trong lòng lại càng thêm tò mò về cái nhóm nhỏ đó, liền gặng hỏi thêm. Phương Tư Vanh càng kể càng thấy khó chịu, bởi vì cái nhóm nhỏ kia đều xoay quanh Ngụy Thanh Chu. Hắn càng nói càng bực, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ. Thật là, Lâm Tầm Nam bất đắc dĩ trở lại vị trí, lặng im một lúc. Nàng lại nhớ đến cậu nam sinh vừa rồi xin lỗi, biểu cảm hệt như một chú cún nhỏ, không nhịn được khẽ cười. Phương Tư Vanh kỳ quái liếc nàng một cái. Cậu cười cái gì? Cười tôi à? Tôi không thể cứ mãi bị Ngụy Thanh Chu đè đầu cưỡi cổ thế này được. Một ngày nào đó tôi sẽ... được rồi, không cười cậu nữa. Ngủ đi, Lâm Tầm Nam đeo tai nghe, bật nhạc, hoàn toàn ngăn cách hắn. Phương Tư Vanh hít sâu một hơi, nhỏ giọng tự đặt mục tiêu. Lần sau, nhất định phải đá nàng ra khỏi cuộc chơi. Cách chương.